Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1174: Vây giết Tiếu Tam Sinh 2 hợp 1. Chương 1172: Vây giết Tiếu Tam Sinh 2 hợp 1. Giang Hạo lần nữa trở thành thủ tịch dự tuyển. Sự tình y nguyên chưa từng nhấc lên sóng gió. Chỉ có cực ít sẽ thời khắc chú ý người mới biết được. Giang Hạo không tuyên truyền, Lạc Bại Phương cũng đương nhiên sẽ không chủ động nói ra. Chuyện như vậy tổn thương mặt mũi, ai cũng sẽ không chủ động đề cập. Như thế liền trở nên hiếm ai biết. Về sau thời gian, cũng không có chuyện gì cần làm. Hắn liền muốn thử giống cái khác tiên nhân, đem mình dung nhập tại Thiên Âm Tông bên trong, nhìn xem phải chăng có thể có được đại thế cơ duyên. Chỉ là hắn phát hiện, hắn quả thật có thể cảm giác được đại thế cơ duyên tồn tại. Cũng có thể thử dung nhập, cũng không biết vì sao, luôn luôn không cách nào đạt tới thu nạp cơ duyên trình độ. Tựa hồ tới gần liền sẽ bị bài xích, rời khỏi tâm thần, Giang Hạo có chút cảm khái. Quả nhiên, mình không cách nào đạt được đại thế cơ duyên. Mặc dù sớm có đoán trước, có thể thử xuống y nguyên có chút thất vọng. Bất quá tiến vào trạng thái về sau, một khi rời khỏi cũng có chút ít ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này sai một ly đi nghìn dặm. Khó trách không có cái gì tiên nhân hành tẩu thế gian. Ai lại nguyện ý từ bỏ tới tay cơ duyên? Viên mãn chờ đợi cơ duyên, đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Chuyện khác phần lớn đều có thể chờ đợi. Khó trách ta đi Huyền Thiên Tông, dù là có người phát hiện ta, cũng sẽ không trước tiên xuất thủ. Không biết Xích Thiên là từ bỏ, vẫn là không có địa phương tiếp nhận cơ duyên. Xích Thiên một mực tại bên ngoài, Long tộc sớm đã biến mất, cho nên hắn không có chỗ tiếp nhận cơ duyên cũng rất bình thường. Đương nhiên, nếu như hắn thật muốn, hoàn toàn có thể gia nhập cái nào đó tông môn, sau đó ở lại bên trong, tỉ như hắn huynh trưởng tông môn, Thiên Văn Thư Viện, thế nhưng là cái này không quá đi, bởi vì Thiên Văn Thư Viện bên trong cũng không có Bích Vân Các. Vì có thể đi Bích Vân Các, nghĩ đến hắn tình nguyện từ bỏ cơ duyên, hồi tưởng lại Xích Thiên tính cách, Giang Hạo cảm thấy hoàn toàn là bởi vì cái này. Về sau vẫn là phải hiếm thấy đối phương nói chuyện phiếm trò chuyện liền dễ dàng cho tới loại vấn đề này. Cơ duyên sự tình Giang Hạo hao tốn một tuần, xem như đại khái hiểu rõ. Cái này ngày hắn ngồi trong sân, nhìn xem đã cây bàn đào có từng đống quả lớn, một mực tại do dự. Đại thế về sau, mình nếu là có năng lực niết bàn đến cùng muốn hay không giúp cây bàn đào đi ra một bước cuối cùng. Còn tại hắn suy nghĩ lúc, Tiểu Ly liền rón rén đi đến, nhìn thấy Giang Hạo nhìn qua, vội vàng chỉ bàn đào nói: "Ta tới chiếu cố bọn chúng." Đối với cái này, Giang Hạo cũng chưa từng để ý, vốn chính là cho Tiểu Ly ăn, chiếu cố hay không đều có thể. Mặt khác cái này bàn đào cực kỳ ăn ngon, mặc dù đối thân thể cũng vô ích chỗ, có thể dung dễ thỏa mãn ăn uống. Suy tư một lát, hắn chợt mở miệng: "Một năm kết quả một lần tốt, vẫn là thật lâu kết quả một lần tốt. Sư huynh hỏi ta chăng?" Cây bàn đào hạ Tiểu Ly quay đầu chỉ chính mình. Giang Hạo gật đầu: "Thật lâu kết quả một lần, sẽ rất ăn ngon không?" Tiểu Ly chăm chú hỏi. Hẳn là cùng cái này chênh lệch không phải rất nhiều đi, Giang Hạo suy tư một lát lần nữa trả lời. Nhưng là trên bản chất sẽ có khác nhau. Hẳn là cực kỳ ghê gớm. Vậy nếu là không thể ăn, có thể khôi phục một năm kết quả một lần sao? Tiểu Ly mở to hai mắt hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Thành công trở thành thần thụ, như thế nào sẽ rút lui? Tiểu Ly bĩu môi, tựa hồ đang xoắn suýt. Sau đó lại hỏi ra thật lâu là bao lâu. Giang Hạo suy tư hạ nói đại khái ăn 1 vạn lần bàn đào thời gian. Nghe vậy, Tiểu Ly miệng há lớn, sau đó dùng ngón tay vạch lên tính. Một lát phi thường không tình nguyện lắc đầu. Như thế Giang Hạo cũng chưa từng nói thêm cái gì. Tiểu Ly là không tình nguyện, bất quá thật cần, vẫn là phải niết bàn. Dù sao ăn ngon bàn đào có thể tìm được vật thay thế, nhưng thần thụ bàn đào cơ bản tìm không ra vật thay thế. Nhất là Tiểu Ly sớm muộn muốn lớn lên, cũng sớm muộn sẽ rời đi. Khi đó, giữ lại cây bàn đào nở hoa kết trái, lại có gì loại ý nghĩa đâu. Bàn đào tuy tốt ăn, nhưng hắn không thường ăn. Dù là hiện tại cảm giác ăn ngon, vậy cũng chỉ là có người cướp ăn, mới khiến cho hắn có chân quý cảm giác. Một khi lâu dài không người hái, mang đến cho hắn một cảm giác có lẽ cũng liền như thế. Sư huynh, ta gần nhất vẫn đang làm mộng, Tiểu Ly đột nhiên nói, nằm mơ. Giang Hạo kinh hãi, loại sự tình này hắn nghe Tiểu Ly nói qua, nói là nàng A Công A Bà rời đi thời điểm, vẫn nằm mơ, trước đó mình xuất hiện nguy hiểm, sắp bỏ mình, cũng là như thế, bây giờ lại một mực nằm mơ, mình lại gặp nguy hiểm rồi. Giang Hạo hơi có chút nghi hoặc, cho đến trước mắt cũng không nhìn thấy sắp đến nguy hiểm. Đúng vậy a, bất quá cùng trước đó không giống. Một mực mộng thấy không thể động đậy, Tiểu Ly nói, là nằm mơ ngươi không thể động đậy. Giang Hạo hỏi, Tiểu Ly gật đầu, Giang Hạo đê mi, Tiểu Ly cũng không phải là người bình thường, mà lại trời sinh mang theo thần dị, sẽ không vô duyên vô cớ nằm mơ, hẳn là đại biểu cho cái gì. Giám định, thật lâu không có nhìn xem Tiểu Ly tình huống, Hồng Vũ Diệp cũng là như thế, sau khi thành tiên. Hắn liền muốn thử giám định một lần, đáng tiếc không có cơ hội. Giang Tiểu Ly, Thiên Âm Tông chân truyền đệ tử, Kim Đan sơ kỳ tu vi, bị Thiên Cương Lôi Đình trọng thương, mất đi ký ức, mất đi lực lượng, tâm thần ba động có thể cùng Thương Uyên Long Châu cộng minh. Sử dụng lực lượng trong nó, tu vi càng cao, càng dễ dàng xuất hiện đã từng sở học, gần nhất một mực nằm mơ, lo lắng ngươi xuất hiện nguy hiểm. Nhưng lại cảm thấy không phải ngươi, như cũ tại lớn thân thể, cần ăn nhiều đồ vật, nhìn xem thần thông phản hồi. Giang Hạo mày nhăn lại, cũng không có nói rõ ràng liên quan tới mộng sự tình. Mà lại hắn luôn cảm giác giám định thần thông đối Tiểu Ly giám định cũng không sâu nhập. Mặt khác, mỗi lần giám định, đều sẽ xuất hiện bị trọng thương. Cho đến nay, hắn cũng không biết được như thế nào Thiên Cương Lôi Đình. Không biết có cái gì rồng có tiên thiên thần thông, Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Tiểu Ly nằm mơ cũng không phải là việc nhỏ, phải nhiều chú ý một chút. Trầm mặc hồi lâu, hắn quyết định đi một chuyến Bích Vân Các. Đến tiếp sau phải hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Thừa dịp hiện tại có rảnh đi một chuyến. Chính là dễ dàng hao tổn linh thạch. Không thể không phòng, đuổi Tiểu Ly. Giang Hạo liền biến mất ở nguyên địa, xuất hiện lần nữa lúc đã tại thượng quan nhất tộc cấm địa. Hắn quan sát qua mật ngữ phiến đá, quỷ tiên tử còn chưa tới đến, cho nên cũng sẽ không gặp được. Mặt khác, lần này trở về muốn lấy đi tử hoàn, phòng ngừa bị quỷ tiên tử phát hiện, hoặc là trước tiên có thể giao cho thượng quan thanh tố lấy ra tử hoàn. Giang Hạo đem nó treo tại phía trên huyết trì. Về sau một đạo tin tức truyền ra, để thượng quan thanh tố tới lấy đồ vật, về sau trực tiếp thẳng hướng Bích Vân Các phương hướng mà đi. Cũng là không nóng nảy, một đi ngang qua đi là đủ, nhiều lần đều là từ bên này bắt đầu xuất phát, cho nên sớm đã nắm giữ gần nhất lộ tuyến bên trong cũng không có cường đại người, coi như an toàn. Sau một ngày, Giang Hạo hành tàu tại trên mặt biển. Cảm giác vùng biển này so với lúc trước muốn yên tĩnh rất nhiều. Cái này để Giang Hạo chợt ngừng lại. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng từ ngay phía trước mà tới. Phong bạo phun trào, không khác biệt công kích. Bàng bạc tiên lực phun trào. Tuyệt không phải nhân tiên, nhằm vào ta sao? Giang Hạo nhíu mày, thiên đao xuất hiện, chém ra một đao. Xoạt, che trời sóng lớn bị một đạo bổ ra. Sau đó ầm vang vỡ vụn, dù là sóng biển bất lực rơi xuống, cũng là phi lưu trực hạ tam thiên xích, đánh thẳng vào người giác quan, mà Giang Hạo thần sắc đã trầm thấp xuống. Hắn cảm thấy năm người, năm đạo khí tức đem nó khóa lại, công kích đã đến tới. Một thanh tiên kiếm phá toái hư không, như tinh quang chiếu phá đêm tối, để người không thể ẩn núp, đối mặt bực này công kích. Giang Hạo không lùi mà tiến tới, thiên đao chảm nguyệt, oanh, răng rắc, tiên kiếm cùng đao đụng nhau, tiếng răng rắc tùy theo mà tới, chợt phịch một tiếng, Tiên kiếm vỡ vụn, Trảm Nguyệt đao ý chém về phía nơi xa. Ầm ầm, lại là tiếng oanh minh truyền đến, là Trảm Nguyệt rơi vào to lớn trên tấm chắn. Lúc này cầm trong tay tấm chắn người đàn ông đầu chọc cười ha hả. Trần Tiên, quả nhiên thành công, Tiếu Tam Sinh không đơn giản. Ha ha ha, trời trợ giúp chúng ta năm huynh đệ, lúc này hậu phương lần nữa có công kích xuất hiện. Một thanh trường thương đánh tới. Không nên khinh thường, cẩn thận hắn chạy trốn, một vị nam tử trẻ tuổi lại một lần ném mạnh ra một thanh trường thương. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, dù là Giang Hạo có thể trong nháy mắt đi vào đầu chọc mạnh. Công kích rơi xuống trong nháy mắt công kích của đối phương cũng sẽ đến. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể quay người chém về phía trường thương. Năm đạo khí tức, năm cái chân tiên, không có một cái nào cảnh giới so với hắn yếu. Vì cái gì? Hắn cũng không phát giác thiên cơ tiết lộ. Thanh âm hắn băng lãnh. Trốn. Vì cái gì ngươi cảm thấy Tiếu Mỗ người muốn chạy trốn? Ha ha, Tiếu Tam Sinh là cuồng, nhưng là không phải ngốc. Biết rõ không thể làm hắn tại sao muốn lưu lại. Đừng muốn cho hắn thời gian. Chớ có để hắn chống đi tay. Nghe đồn hắn lại đột nhiên biến mất. Loại thủ đoạn này tuyệt đối có thời gian hạn chế. Một vị trung niên nam nhân đấm ra một quyền. To lớn nắm đấm hướng Giang Hạo đánh tới. Những này người công kích không gián đoạn. Căn bản không cho Giang Hạo thời gian. Hắn không thể không tiếp tục đối phó. Lúc này hắn đứng tại chỗ. Chung quanh liền có đại lượng công kích mà tới. Đối phương xem ra cũng chỉ là ngăn chặn hắn. Cũng không có phát động công kích mạnh nhất. Bọn hắn cũng đang chờ người. Năm người người đến đông đủ. Lúc này, cái khác hai cái địa phương cũng có bóng người. Một người có mái tóc tái nhợt lại xốc xếch lão già. Một cái là thiếu nữ bộ dáng nữ tử. Mỗi cái người đều tại công kích hắn. Lúc này sắc mặt của hắn càng thêm băng lãnh. Ngũ đại chân tiên, yếu nhất chân tiên trung kỳ. Thế mà liên thủ vây quét ta, thật sự là để mắt ta Tiếu Tam Sinh. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân, chúng ta sao dám làm loạn? Bất quá chúng ta vốn cho rằng ngươi rất khó tấn thăng chân tiên. Bây giờ xem ra trên người ngươi vấn đề rất lớn, lão giả cười ha hả. Chúng ta chú ý ngươi rất lâu. Thời gian mấy chục năm từ phản hư tấn thăng đến nhân tiên. Đó căn bản không bình thường, mặc dù có nhất định khả năng Tiếu Tam Sinh là một đám người. Nhưng là chúng ta nguyện ý đánh cược một lần. Cược trên người ngươi có cực kỳ ghê gớm đồ vật. Dù là thua cuộc, nhất định cũng có thể từ đệ nhất cổ kim trên thân người đạt được lợi ích. Đại thế mở màn, các ngươi ngược lại là bỏ được cơ duyên, Giang Hạo trầm giọng nói. Không bỏ được, không bỏ được, thế nhưng là chúng ta trước đó ra ngoài qua một lần. Không đạt được viên mãn, mà cửu nhân của chúng ta rất nhiều. Một khi không đạt được viên mãn, liền có thể bị cửu gia siêu việt, đánh giết. Vì sống sót, tự nhiên cần tìm phương pháp khác, mà ngươi chính là cái này hy vọng. Quả nhiên ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Mấy chục năm từ phản hư tấn thăng chân tiên A, ngẫm lại đều kích động. Nếu quả như thật là chí bảo, còn bị chúng ta đạt được, kia đại thế cơ duyên không cần cũng được. Thiếu nữ kích động sắc mặt đều hồng nhuận rất nhiều. Nguyên lai là dạng này, Giang Hạo đê mi. Hắn vốn cho rằng Tiếu Tam Sinh thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Dù là có người hoài nghi cũng hẳn là tìm không thấy hắn. Mình có đầy đủ phản ứng thời gian. Không nghĩ tới vẫn là gặp được loại tình huống này. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ. Các ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Đừng nói chúng ta bây giờ vẫn là không có thể bắt được ngươi. Dù là có thể đánh chết ngươi, chúng ta cũng không có khả năng nói cho ngươi dùng biện pháp. Gì, đầu chọc cười hắc hắc. Bất quá ngươi có thể đoán a. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo cảm giác bọn hắn công kích mạnh lên, mà lại bắt đầu phát động tổng tiến công đánh. Xem ra Tiếu Tam Sinh chỉ có bề ngoài, ngay cả mình làm sao bị tìm tới cũng không biết. Ha ha ha, quá phế vật. Thiếu nữ cười ha hả, không ngừng trào phúng, tựa hồ chính là muốn chọc giận Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo đê mi, nhìn qua thiếu nữ kia. Đối phương khí tức trong tất cả mọi người là yếu nhất, vây giết, đầu chọc lớn tiếng kêu lên. Lúc này hắn toàn bộ thân thể hóa thành một thanh cự kiếm. công kích Giang Hạo, không có nương tay, đáng sợ khí tức vạch phá bầu trời, thậm chí để nước biển bốc hơi. Bực này công kích đáng sợ, Giang Hạo mày nhăn lại, không dám chần chờ, thiên đao dạo qua một vòng trăng tròn xuất hiện, sau đó một đạo chém ra, Trảm Nguyệt, oanh, Trảm Nguyệt cùng cự kiếm va chạm, Giang Hạo còn chưa ý đồ đánh nát đối phương, đằng sau công kích liên tiếp mà tới, hắn một cái tay khác duỗi ra, cổ tay bên trong một đạo tử khí xuất hiện, sớm tồn tại thuật pháp, Sơn Hải ấn ký, ba hòn núi lớn xuất hiện, ngăn tại Giang Hạo trước mặt, oanh, ầm ầm, răng rắc, tại bốn người công kích đến, Sơn Hải ấn ký tại chỗ vỡ vụn, ngay sau đó hướng Giang Hạo trên thân mà tới, Giang Hạo trên thân thần quang phun trào, cửu thiên chiến giáp, ầm ầm, ầm, cửu thiên chiến giáp vỡ vụn, công kích rơi trên người Giang Hạo, phịch một tiếng, tiếp nhận công kích Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài, rút lui trong lúc đó, hắn chưa từng bối rối, mà là kích hoạt lên một bên khác sớm lưu lại chiêu thức. Thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, lôi đình cuồn cuộn, thập vạn đại sơn chấn áp mà xuống. Lúc này Giang Hạo cũng đã đứng vững, đôi mắt tử khí phun trào, thiên đao dựng đứng, tay trái hai ngón làm kiếm, xẹt qua thiên đao thân đao. Tử khí tại thiên đao bên trên phơi bày, ba hòn núi lớn tùy theo mà ra, thiên đao thức thứ hai lần nữa khởi thế, giờ khắc này ba hòn núi lớn thay thế hết thảy, sơn hải chấn sơn, tại đối phương đã đến tới trong nháy mắt, thiên đao rơi xuống, ầm ầm, năm người cùng nhau công kích sơn hải chấn sơn, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lực lượng đụng vào hết thảy, nước biển bốc hơi, thuật pháp lực lượng vỡ vụn. Sơn Hải vỡ nát, ầm, một thanh cự kiếm thế mà phá vỡ Sơn Hải, trực kích Giang Hạo, thiếu nữ ở hậu phương cười ha hả, quá mạnh càng tốt, sau ngày hôm nay ngươi chính là chúng ta năm người, người khác không dám đánh cược chúng ta dám, đây chính là chúng ta cơ duyên của ngươi, ngươi bảo vật, công pháp của ngươi, tu vi của ngươi ngươi hết thảy đều là chúng ta. Đồ cho chúng ta làm áo cưới. Đệ nhất cổ kim người lại như thế nào? Còn không phải muốn chết ở trong tay chúng ta. Chưa thể trưởng thành đệ nhất nhân. Chỉ là thi thể. Ha ha ha ha. Kích động tiếng cười truyền khắp tứ phương. Giang Hạo chưa từng lui lại. Thiên đao lần nữa huy động. Thiên đao thức thứ ba. Lưu tinh. Giờ khắc này hắn biến mất tại nguyên chỗ bắt đầu công hướng năm người. Bất quá hô hấp ở giữa. Bọn hắn biến mất lại xuất hiện, quang mang chấn động tứ phương, nước biển vọt tới lại bốc hơi, nhưng mà Giang Hạo thân ảnh xuất hiện lúc đều là bại lui. Trên thân đã bị tổn thương, máu tươi vẩy xuống biển sâu, nhưng mà huyết hồng chi huyết cùng vọt tới nước biển một dạng. Bắt đầu bốc hơi, lúc này Giang Hạo lấy lưu tinh vì quỹ tích, đi tới thiếu nữ trước mặt, chém ra lưu tinh cuối cùng một đao. Một đao kia chính là mạnh nhất. Mặt khác Giang Hạo dẫn động Tĩnh Mặc Châu. Một sợi lục quang xuất hiện tại thiên đao phía trên lặng im Trảm Nguyệt. Nguyên bản không cảm thấy cái gì thiếu nữ tại va chạm đao phong trong nháy mắt. Con ngươi co rụt lại. Một đao kia không nhìn nàng hết thảy công kích. Bắt đầu chém xuống. Trảm phá phòng ngự. Mở ra đạo báo. Đâm vào huyết nhục. Sau đó một đao chém qua. A a a. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đao chặt đứt cánh tay của nàng, để nàng huyết nhục bắt đầu khô cạn, giám định. Giang Hạo mượn nhờ đối phương hư nhược trong nháy mắt, thì triển thần thông, hắn nhất định phải biết rõ ràng, những này người đến cùng làm sao tìm được mình. Hết chương.